Nghịch Thần Ký, chương 169, 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Asuna cùng 3 người còn lại đều tỉnh lại, vấn đề là cả 4 người bọn họ đều bị bịt mắt bịt miệng và đang bị trói đứng trên một cây cột bằng những sợi xích to đùng, phía trước cổ bọn họ còn có một thanh cung được nối dây, chỉ cần cắt dây thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Xong hết rồi chứ, lời nói của Bamboo vang lên trong tai từng người, nhưng không ai hiểu việc gì đang diễn ra. Sau một lúc nhớ lại, cả 4 người mới nhận ra được là bản thân bọn họ bị trúng kế và bị người khác bắt giữ. Không nói về vấn đề bọn họ vì sao bị bắt, quy cho cùng cũng là lòng tốt bị kẻ xấu gài bẫy mà thôi. Lúc này, một thanh âm của nữ nhân truyền tới. Mọi thứ đã đâu vào đó, hôm nay xem như hắn có cánh cũng khó mà thoát được. Thanh âm này vừa dứt thì một giọng nói khác vang lên. Vậy sao, đơn giản chỉ hai từ đủ để bày tỏ sự miệt thị trong đó, người này còn ai khác ngoài Trần Tinh. Trần Tinh xuất hiện cũng làm cho Bamboo cùng người nữ nhân này cảm thấu bất ngờ, hai người nhanh chóng hai tay thủ sẵn con dao để chặt dây bất cứ lúc nào. Kế hoạch của bọn họ là gì Trần Tinh đều đã biết được, đơn giản chính là huyết tinh siêu hồn thuật, đối mặt với nó, mọi bí mật nơi sâu thẳm linh hồn, kể cả việc chính bản thân người bị thi triển không nhớ được cũng đều rõ một trước mắt Trần Tinh. Hơn 600 cái đầu, hắn giết tất cả những người này bằng một biện pháp duy nhất. Giết nhiều đến nổi ký hiệu màu đỏ trên đầu hắn cũng đã không thể xóa nhòa. Điều này sẽ gây nên hiệu ứng, thù địch hắn sẽ bị tất cả NPC ghét và không bán bất cứ thứ gì nữa. Tuy vậy, Trần Tinh hoàn toàn không để tâm những vấn đề đó, nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, cái quan trọng chính là việc hắn cũng không quá lệ thuộc vào việc này. Lúc này, Bamboo cũng đã lấy lại bình tĩnh, mặc dù đã xem như mất đi tất cả, nhưng hiện tại y cũng đã như tiễn rời khỏi cung, không thể quay đầu lại được. Ngươi tìm ra được nơi này thì như thế nào? Nếu ngươi không muốn bọn họ phải chết thì ngoan ngoãn nghe theo lời của ta. Nghe được những lời phách lối này, Trần Tinh liền không có ý định nói thêm bất cứ lời thừa thải nào. Đối với một con kiến không răng như đã đề cập trước đó, hắn hoàn xem như gió thoảng mây bay. Vụt, chỉ trong tích tắc cả hai người đều bị Trần Tinh bóp lấy cổ họng. Động tác nhanh đến nỗi hai người không kịp phát ra bất cứ thanh âm nào, trong đôi mắt của hai người chỉ còn lại sự sợ hãi thấy rõ. Không có một tí tình thương mến thường nào ở đây, hắn không do dự sử dụng huyết tinh siêu hồn thuật giải quyết hai người này. Phốc, âm thanh nhỏ vang lên, đến khi hai người thật sự tan biến thì hắn cũng hiểu được vì sao bọn họ lại đối phó với hắn. Không nói đến Bamboo chính là tình trùng lên não, ích kỷ, ghen ghét với hắn. Người chủ mưu đằng sau tất cả chính là người nữ nhân kia. Mọi việc cũng có thể xem như là do hắn mà ra. Còn nhớ cái lần hắn giết chết một thanh niên của thành viên huyết tinh kỵ sĩ đoàn trong lúc trước, trong lần chạm mặt đầu tiên với Heathcliff. Người nữ nhân này không ai khác chính là em gái của kẻ đó. Trên hết người này cũng là thủ lĩnh thần bí kia. Bằng phương thức sử dụng cơ thể của mình để nắm thóp các nạn nhân và biến họ thành con cờ, vì đa số thành phần đều là dân FA hoặc otaku chính hiệu nên việc này không phải là khó đối với một nữ nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là nữ nhân chìm đắp trong thù hận, nói chung là mọi việc đều có nhân quả của nó, giả sử Trần Tinh hành xử theo một cách khác thì dĩ nhiên mọi chuyện sẽ khác đi. Thế nhưng hắn không cảm thấy hối hận vì việc này, ngay từ đầu bản thân hắn đã thay đổi. Trần Tinh sau khi giải cứu mọi người thì cũng không giải thích quá nhiều, hắn chỉ nói sơ về việc này. Thái độ không quá quan trọng, từ đầu đến cuối 4 nữ nhân đều như lọt vào trong sương mù, nhưng để ý thấy ký hiệu đỏ như máu hiển hiện trên đỉnh đầu Trần Tinh thì cũng không dám lên tiếng. Cả 5 người dịch chuyển trở về thị trấn, việc đầu tiên hắn làm chính là đi tìm Kim Ma, bởi vì thanh niên này cũng đã ngỏ lời cầu xin hắn giúp đỡ. Mọi chuyện cũng không quá phức tạp, chỉ là về việc Heathcliff từ sau khi bị Trần Tinh tiện tay vứt như rác thải cái lần kia thì y cũng đã mất liên lạc. Kim Ma nhờ hắn tìm giúp Heathcliff, Trần Tinh cũng không từ chối, sau một ngày tìm kiếm, hắn xem như hoàn thành lời hứa, hắn nói vị trí của y cho Kim Ma, mọi việc còn lại đều không còn liên quan đến hắn nữa. Trần Tinh bắt đầu tập trung vào công việc kiếm thêm nhiều kinh nghiệm dự trữ của mình cũng như giải quyết các nhân tố. Địch nhân, còn sót lại khác, vì sao nói như vậy? Bởi vì trong ký ức của nữ nhân kia thì vẫn còn một người đang giấu mặt tìm cách đối phó hắn nữa. Chính là Kenson, người này là đồng hương của Azo sang Nhật Bản để làm ăn sinh sống, nhưng không may bị phá sản đến chén cơm cũng không có mà ăn. Trong một lần túng quẫn, y được sự bố thí của hai anh em nhà này và may mắn đã mỉm cười với Kenson. Biết ơn đó, y thường xuyên đến nhà bọn họ và giúp đỡ lại cho hai người kia. Mọi việc đến đây cũng đã quá rõ, lý do vì sao Azo bị say tàu, Asuna bị tính kế dẫn vào hang động. Tuy nhiên, hắn cũng không có ý định muốn diệt trừ y, dù sao thì nguyên do mọi việc này cũng là xuất phát từ hắn, bên cạnh đó hắn còn nể mặt A Dồ. Trần Tinh nghĩ ra biện pháp khác để xóa đi những ký ức thù hận này của Kenshin và để cho y bắt đầu cuộc sống mới. Mọi việc tới đây xem như kết thúc, thời gian thấm thoát trôi qua, rốt cuộc hắn đã ở đây được 3 năm. Trong 3 năm này hắn cứ lặp đi lặp lại việc farm. Tập luyện, farm, một vòng tròn tuần hoàn cứ như vậy. Và rồi, chỉ còn đúng một tầng duy nhất nữa thì mọi chuyện sẽ xem như kết thúc. Những con boss hắn đã giết nhiều đến nổi đếm không xuể, từ những loại quen thuộc như Six, Ammetallic Buddha Statue, Armstone Warrior, The Grim Eye, Soul Reaper, Numen Detonation, An Incarnation of the Radius, What Z The Flaming Serpent, Last Crustacean, Nato The Colonel Taurus. Đến những sinh vật thần thoại như Deep Book, Abaddon, Dead Worm, Vetala, Manango, Upertinger, Blatenboro, Bunyip, Devil Dover, Medusa, Mermaid, Ogre, Siren, Sphinx, Unicorn, Vampire, Werewolf, Gorgon, Basilisk, Bloodless, Water Chip, Bicep, Archelon, Zegi, The Flame Caller, Geocrawler, Nephila, Resigner, Fallen Elf, Commander, Kraken, The Abyss, Ixgrafen, The White Worm, King Minotaurus, Centipede. Lychian, Leviathan, những trận chiến mà Trần Tinh trải qua đã quá nhiều, và giờ phút này, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ năng đã đạt đến tầm cao mới. Level của hắn sau ngần ấy 3 năm đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. 300, chính xác là như vậy, điểm sinh lực và chân lực cũng từ 1,5 triệu đơn vị chuyển thành 150 triệu đơn vị. Về phương diện sức mạnh, phòng ngự, thể lực thì thay đổi rõ rệt nhất. Sức mạnh từ 11.500 đạt đến 200.000. Gấp mấy chục lần ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ngự thì ít hơn bởi vì Trần Tinh thật sự không có công pháp nào thiên về phòng ngự, chỉ từ 7.500 lên 80.000 mà thôi. Về tốc độ thì cũng tạm ổn, đạt 350 m/s, trung bình hắn đã có thể di chuyển liên tục với tốc độ 250 m/s, đây có thể xem như là bước đột phá lớn. Bên cạnh đó, đáng thất vọng nhất chính là mục trí tuệ của hắn. Chỉ vẻn vẹn từ 140 lên 160 mà thôi. Đối với ở đây thì không có gì phải nói, bởi vì hắn đã được xem là thiên tài rồi, nhưng so với những đại trí tuệ, đại năng giả kia thì có lẽ hắn không bằng, cũng có thể là hơn, nhưng điều này không nói được bởi vì hắn nghĩ bản thân mình vẫn còn rất ngu muội. Ngoài ra còn có những chỉ số khác thêm vào cũng như những tuyệt kỹ khác. Các chỉ số còn lại này sẽ đề cập sau, bởi vì hắn hiện tại đã đứng trước thử thách cuối cùng cũng như bài học cuối cùng mà Huyết Long dạy hắn. Chính là đối mặt với con boss tầng thứ 100. Hết chương, cách chương.